Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815, chương 803, kiểm tra thương thế. Nghĩ nghĩ, Lã Bố quyết định tìm một nhà khách sạn tạm ở lại. Trước đem nữ tử này cứu chữa qua đến lại nói, hiện tại thành Nam Kinh trong phồn hoa giống như gấm, cơ hồ mỗi con phố trên đều có thể tìm tới khách sạn. Rất nhanh, Lã Bố tìm đến một nhà khách sạn, mở một gian thượng phòng. Tại điếm tiểu nhị mập mờ ánh mắt bên trong, Lã Bố ôm vị cô nương nào tiến vào phòng trên. Sau đó Lã Bố phân phó đứa bé, không nghe thấy chào hỏi, không được đi vào phòng. Sau đó, điếm tiểu nhị đến ánh mắt liền càng thêm mập mờ. Chờ điếm tiểu nhị sau khi đi ra ngoài, Lã Bố đem cái cô nương này bỏ vào trên giường. Lúc này, Lã Bố mới phát hiện, cái cô nương này tinh mục sáng mũi, mi thêm mục tú, lại là cái mỹ nhân nhi. Bất quá cũng đúng, nếu như dáng dấp rất xấu lời nói, chỉ sợ thanh lâu cũng sẽ không cướp người. Lã Bố thử một chút cái cô nương này hơi thở, phát hiện còn có hô hấp, chỉ bất quá thực yếu ớt. Đại khái kiểm tra một phen, Lã Bố kết luận, cô nương này hẳn là tức giận sôi sục, cái này mới đưa đến ngất. Loại tình huống này, hẳn là nghỉ ngơi một chút liền có thể tỉnh lại, quan hệ không lớn, bất quá, đột nhiên, Lã Bố lại là nhìn thấy, cái cô nương này bên đùi, lại có chảy ra vết máu. Hả, chẳng lẽ chân của nàng thụ thương rồi? Đây mới là dẫn đến nàng hôn mê nguyên nhân chính sao? Vậy mà suýt nữa bỏ qua, Lã Bố không dám thất lễ. Vội vàng xốc lên cô nương này váy áo, lộ ra bên trong quần lót. Còn tốt, phía trên cũng không có bị đâm phá đến địa phương, cũng không nhìn thấy rõ ràng vết máu. Thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Tiếp xuống, Lã Bố do dự một chút, sau đó tiếp tục trút bỏ cô nương này quần lót, lộ ra bên trong màu trắng cái yếm. Cái yếm phía dưới, còn có như ẩn như hiện trắng lóa như tuyết. Lã Bố ngón tay, trong lúc vô tình đụng chạm đến kia co giãn kinh người đùi. Trong lòng nhất thời dâng lên từng cơn sóng gợn. Nam nhân a, quả nhiên là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Lã Bố nữ nhân bên cạnh không ít, đã có hơn 10 cái. Lã Bố đôi nữ nhân của mình đều rất tốt, cố gắng cam đoan cùng hưởng ân huệ. Tất nhiên khẳng định sẽ có khuynh hướng. Nói ví dụ Thái Diễm cùng Điêu Thuyền là Lã Bố yêu nhất hai cái, khẳng định mưa móc nhiều hơn một chút. Này hơn 10 cái nữ nhân liền để Lã Bố cảm giác có chút ăn không tiêu. Bởi vậy mấy năm qua này Lã Bố vẫn luôn không có nạp qua phi tử. Trong hoàng cung cung nữ Lã Bố cũng không có tai họa qua. Qua 3 năm đều sẽ đuổi về nhà, sau đó một lần nữa chọn lựa. Lã Bố vốn cho là chính mình đối chuyện nam nữ đã coi nhẹ, cũng bất quá liền có chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, chỉ là chạm đến mấy hạ một cô gái xa lạ thân thể, trong lòng vậy mà táo động, lại có kích tình lại cháy lên đến cảm giác. Không thể không nói, có đôi khi, nam nhân đích thật là có mới nơi cũ đến sinh vật. Lã Bố cưỡng chế nội tâm kiều diễm, bắt đầu vì cô nương này kiểm tra lên thương thế. Tại bên đùi, phát hiện từng tia vết máu. Bất quá cũng không rõ ràng, cũng không thấy được vết thương. Hả, thật là kỳ quái, làm sao tìm được không đến vết thương. Buồn bực phía dưới, Lã Bố đành phải nhấc lên cái yếm, nghiêm túc tìm kiếm nổi lên vết thương. Sau một lát, Lã Bố rốt cuộc tìm được vấn đề căn nguyên chỗ. Thì ra chỉ là kinh nguyệt mà thôi. Thời đại này nữ tử không có hộ thư bảo, không có băng vệ sinh. Nếu như là nhà giàu có nữ hài nhi, còn có thể dùng vải bông đệm một chút. Nhà nghèo nữ hài tử cũng chỉ có thể dùng cho than. Mà cái cô nương này trải qua một đường bắt cóc, chắc hẳn đệm đồ vật đã sớm điên tản. Bởi vậy kinh nguyệt thẩm thấu ra, bị Lã Bố hiểu lầm. Bất quá loại tình huống này, cũng không thể trách lã bố hiểu lầm a. Bị người bắt cóc, lại lâm vào trong hôn mê. Sau đó tại trên quần áo nhìn thấy vết máu. Cho dù ai cũng ngay lập tức sẽ liên tưởng đến thụ thương a. Bởi vì cái này hiểu lầm. Hiện tại nhưng mà cái gì đều thấy hết. Lã bố lòng mang áy náy nhìn thoáng qua hai mắt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 mắt. Sau đó lưu luyến không rời buông xuống cái yếm. Chuẩn bị lặng yên cấp cái cô nương này mặc xong quần áo. Thích nàng sau khi tỉnh lại không sẽ phát hiện mới tốt. Hiện tại hàng vạn hàng nghìn không muốn tỉnh lại. Nhưng là không như mong muốn. Ngay tại lão bố vừa mới nắm lên cô nương quần lót đi lên bộ thời điểm. Cô nương này liền tỉnh. Càng thêm để lão bố phát cuồng chính là. Bởi vì không tốt lắm bộ. Lão bố song tay nắm lấy cô nương hai chân. Nhẹ nhàng hướng lên nâng lên. Hiện tại còn duy trì cái tư thế này. Hai tay còn chộp vào người ta trên đùi đâu. A, cô nương này rít lên một tiếng sau đó. Cấp tốc cầm quần áo mặc. Sau đó toàn bộ thân thể co quắp tại góc giường. Nghẹn ngào khóc giống lên. Cái này, chấm còn nghĩ khóc đâu. Chấm ủy khuất hướng về phía ai giải thích đi. Cô nương, trước đừng khóc, đừng khóc. Ngươi nghe chấm, nghe ta giải thích cho ngươi. Nói hết lời, phí vô số miệng lưỡi. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, cô nương kia dừng lại tiếng khóc. Hoặc là, căn bản chính là người ta khóc mệt. Cô nương, chuyện không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi còn nhớ hay không đến? Lúc ấy tại Túy Xuân Lầu trong hậu viện, ngươi bị bọn họ bắt lấy. Là ta đem ngươi cứu ra đến. Cô nương kia nhẹ gật đầu, sau đó cắn môi, nhẹ giọng hỏi, đa tạ tráng sĩ cứu tri ân. Thế nhưng là tráng sĩ đem Thanh Thanh đưa đến cái này lữ quán bên trong. Tùy ý khinh bạc, cái này, lão bố không khỏi giải thích nói. Chuyện không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Lúc ấy ta đem ngươi cứu sau khi đi ra. Những người kia liền đuổi tới. Ta thoát khỏi bọn họ dây dưa. Lúc này mới phát hiện, ngươi đã ngất đi, ta đem ngươi đưa đến trong lữ điếm, chuẩn bị trước cứu chữa ngươi. Sau đó liền phát hiện, quần áo ngươi trên có vết máu. Lúc ấy ta chỗ nào nghĩ đến, sẽ là ngươi trời quỳ gây nên, chỉ cho rằng ngươi thụ thương. Ta là vì kiểm tra thương thế của ngươi, lúc này mới, cô nương, trong nhà của ta có hơn 10 phòng thê thiếp. Coi như tham đồ cô nương mỹ mạo, cũng sẽ không sốt ruột đến tận đây. Mời cô nương minh xét. Thanh Thanh có chút suy tư một phen. Cảm giác trước mắt cái này tráng sĩ nói. Tám thành là thật, thế nhưng là chính mình cũng bị hắn thấy hết. Chẳng lẽ liền bạch bị hắn nhìn hay sao? Còn không chỉ là nhìn a, hắn đều dùng tay mò qua người ta chân. Nghĩ đến đây, Thanh Thanh không khỏi lần nữa nghẹt ngào khóc giống lên. Lão bố bị khóc đầu lớn như cái đấu. Vội vàng nói ra, Thanh Thanh, đừng khóc, đừng khóc. Cùng lắm thì, ta đối với ngươi phụ trách chính là. Dù sao một cái nghiêu là để, hai cái nghiêu cũng là để. Trong cung đã nhiều như vậy, cũng không kém cái này một cái không phải. Vừa rồi xúc cảm, cũng không tệ lắm nói. Nghe được lão bố an ủi, Thanh Thanh tiếng khóc dần dần nhỏ xuống dưới. Nửa ngày sau đó, Thanh Thanh bỗng nhiên đứng dậy, tại trên giường hướng về phía lão bố quỳ xuống. Năn nỉ nói, Thanh Thanh khẩn cầu tráng sĩ, có thể vì gia phụ báo thù rửa hận. Chỉ cần Thanh Thanh đại thù đến báo, coi như làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ân cứu mệnh của tráng sĩ. Hả? Vì nàng báo thù cha. Lão bố không khỏi trầm giọng hỏi. Thanh Thanh, ngươi trước nói cho bản công tử. Phụ thân ngươi là chết như thế nào? Thanh Thanh nghẹt ngào nói. Khởi bẩm công tử. Thiếp thân đến phụ thân. Là bị Túy Xuân Lầu người thiết sáu hãm hại chí tử. Túy Xuân Lầu hại thiếp thân cửa nát nhà tan. Mong rằng công tử vì ta làm chủ. Lão bố sắc mặt âm trầm đáng sợ, chậm rãi nói ra,